Chương 772, kinh người suy đoán nghiêm nghị đi về phía trước. Duy nhất còn bảo lưu khế ước ma vương thân phận Tỳ A Ma, có thể là duy nhất một cái biết rõ nội tình, đồng thời lại đứng ở chính giữa lập trường người. Ở mấy trăm năm nay trong thời gian, nàng thường thường ngăn lại khế ước người xung động, đem kéo về tỉnh táo nàng. Đối với lần này không bất kỳ ý kiến gì cũng đồng ý, đây mới là cùng nhau đã trải qua mấy trăm năm quang âm làm mạ nì bù là tỏ hóp ổ dẹt giữa hai người ăn ý, vì vậy hiện tại cũng vậy, lời của nàng, một phong chỉ lần này một câu mà thôi. Hiệu theo mi nạ gật đầu, cầm lấy khác một phong thơ. Lần này là cùng phong ấn đối chiếu vậy viết tay địa chỉ, mà mang theo đắp có con dấu phong ấn sáp. Mở ra kiểu dáng Âu Tây phong thư. Không mang theo đường cong giấy viết thư là tiếng Đức viết lưu loát bút tích. Nhìn sau cùng ký tên, Hiệu Kheo Mina không khỏi thở dài. Quả nhiên Hiệu Đệ gạt trợ giúp cũng hy vọng xa vời, a cái này phong ấn là đối với mình hướng cũ biết phở làm hạ giờ phát ra, đoạt lại tác chiến hiệp trợ thỉnh cầu hồi phục. Trả lời là hay không? Trong thơ nói rõ chính mình bởi quản lý toàn bộ cảnh giới vong sở dĩ vô pháp tham gia đoạt lại chiến đấu, lại có là trịnh trọng nói xin lỗi. Sau đó ở một tờ giấy khác là về chiến huống nói rõ ràng tỉ mỉ, biểu thị chính mình cho dù không thể cùng nhau chiến đấu cũng sẽ đem hết toàn lực cung cấp trợ giúp. Hiệu Kheo Mỹ Nạ ở trong lồng ngực cảm thụ được cũ biết quan tâm. Nhân viên khô kiệt, bây giờ tình hình chiến đấu không còn cách nào đơn giản đạt được viện trợ, sớm đã là lý giải hạng mục công việc nhưng lập tức sử dụng lý giải, mình cũng vẫn là gửi hy vọng vào hữu nghị mà tìm kiếm cứu viện, mặc dù nhưng đã dự liệu được trả lời phủ định. Đương nhiên, dữ liệu trở thành sự thật cũng không phải có thể làm cho mình chịu nổi chút. Không có khả năng thỉnh cầu thân là Tổng Đại tướng Sophie tham gia danh nghĩa cá nhân chiến đấu. Đu nhạm bà, tì ẹ tổ cùng cuối kỳ trọng đều không có ở đây, bây giờ không có còn lại càng hảo thủ đoạn, bát phương vấp phải chắc trở nhận thấy được đây bất quá là chính mình rơi vào khốn cảnh nụt trí nói, Hiệu Kheo Mina không tự chủ được lắc đầu. Cho tới bây giờ hơn 10 phong ấn chiến đấu tham gia mời bị kể hết từ chối. Bởi vì trong mấy trăm năm vẫn đứng ở thiên đạo cung, có thể cùng mình vào sanh ra tử bạn mới cơ hồ không có. Mà trong lúc ở chỗ này, bạn cũ bên trong lại có mấy người ngã, sử dụng được bản thân càng thêm cô lập. Ly khai thiên đạo cung sau, vẫn cùng phệ lẹ hành động chung, cùng những thứ khác phở làm hạ giờ kéo dài khoảng cách. Mà hiện nay phở làm hạ giờ nhóm đang dấn thân vào với thế giới nguy cơ xử lý, căn bản là vô hạ cố cập còn lại nội dung đều không rõ xác thực hành động tác chiến. Lý do mình cũng minh bạch, nhưng không chiếm được chút nào viện trợ hiện trạng để tâm tình không khỏi trở nên ảm đạm. Tuy là minh bạch nhưng là tình thế khẩn cấp hồi phục Hiệu Mỹ Nạ thỉnh cầu tin, Hiệu Đệ Gặt đã cuối cùng một phong. Kỳ thực, hiện nay Hiệu Mỹ Nạ ba người thực lực đã đầy đủ cường đại, thậm chí so với Tokyo ngoại giới túc thực lực tổng hợp còn muốn càng mạnh, nhưng là một lần đối với chặp chiến đấu đã chứng minh rồi, lấy các nàng thực lực trước mắt, quả thực không còn cách nào chiến thắng người nam nhân kia. Đương nhiên, lần này đoạt còn chiến chưa chắc sẽ lần nữa tao ngộ đối phương, có thể hiện nay bản mặt cơ biểu diễn ra lực lượng, cùng với thần bí mẹ nạ hệ tờ mạn đỉ vi nẹ Scarlet, có thể tận lực nhiều tụ tập một ít nhân thủ, đối với cái này lần đoạt còn chiến liền có nắm chắc hơn. Nếu như đến lúc đó bởi vì chiến lực thiếu sót mà đưa tới ngay cả các nàng đều bị chiếm đóng trong đó, bị chặt bắt giữ, tất cả liền đều xong. Có thể đối kháng thần, chỉ có thần. Dù cho chỉ là tranh thủ trong lúc nhất thời cũng có thể kỳ thực, vẫn là có một cái thí sinh đúng lúc này, một mực bên cạnh chơi trò chơi tỷ gì ẹn lại hết ý mở miệng nói. Cái gì rơi vào khốn nhiều ba người cùng nhau nhìn sang, ngay cả đang ở xem TV tỷ cũng không ngoại lệ. Có một vị phở làm hạ giờ, các ngươi quên mất phở làm hạ giờ ta sở người quen biết đều đã thông chi là vậy không có quên Hẻo Mì Nạ cùng tỷ ả mạt nói rằng. Người không biết nàng. Có thể nên biết tì gì ẻn liếc với Hẻo Mỹ Nạ liếc mắt, mang theo đùa cợt thanh âm nói. Đừng nói cho ta các ngươi đã quên đi rồi huynh trưởng đại nhân đã từng sử dụng qua một cái danh xưng cực quang thủ hộ giả nhị đại cực quang xạ thủ chia ra. Tốt can bốn bốn người đồng thời kinh hô, các nàng quả thực quên mất còn có một người như thế. Bởi vì duy nhất cùng người kia sản sinh cùng xuất hiện, chỉ có không ở tại chỗ chắc, cho nên mới không nghĩ đứng lên. Mà hiện tại tì gì ẻn nhắc tới, các nàng liền hiểu. Chia ra đồng dạng cũng là tỉ mội các nàng một thành viên A đạt được tỉ gì ẻn nhắc nhở, mặc hệ gì trong đầu cũng nổi lên một người thân ảnh. Nàng giơ tay lên, hết ý lên tiếng nói. Ngoại giới túc tin tức nói, Ngu Hiên đã chết trận, đúng không? Không sai, đúng như vậy. Hẻo mì nạ cùng mặt thực kỳ quái nhìn nàng, không rõ nàng lúc này nhắc tới một cái chết trận phở làm hạ giờ làm cái gì. Nàng phải cùng vị kia nữ nhân kiếm khách không có qua lại gì mới đúng. Kỳ thực có món sự tình ta quên nói cho các ngươi biết, mặt hẹ gì có chút ngượng ngùng cào cái đầu. Vì Hẻo mì nạ cùng mặt tiểu, còn có tịt tâm lý đều mọc lên một chủng không phải hào dự cảm. Mà mặt hẹ gì giải thích, cũng xác nhận điểm này. Các ngươi nên biết ta và chặt quan hệ đi, cho nên ta trở thành phở làm hạ giờ, là bởi vì chặt bị ngân tập kích mà chết. Mà thực tế, lúc đó tại chỗ, còn có ngu hiên cùng phệ lẹt, các nàng cũng là ở trước mặt ta trở thành chặt nữ nhân. Cái gì nghe được mặt hẹ gì bại lộ bí mật, ba người đều cả kinh đứng lên, chỉ có sớm liền hiểu tỷ gì ẹn bình yên như thường ngồi. Cho nên ta nghĩ, ngu hiên khả năng giống như ta, cũng là hiện thế vương nàng tử vong. Khả năng căn bản là nàng thả ra một cái tin tức giả. Thực tế, nàng bây giờ đang ở chặt bên người mặt hẹ gì tiếp lấy nói bổ sung. Thậm chí, nàng chính là nãi nạ hệ tơ mạn đỉ vi nẹ sgạ lẹt một thành viên cũng khó nói. Chiếu ngươi nói như vậy, chia giả cũng có thể cùng ngu như vậy. Không chỉ có là nàng, kỳ tha phở làm hạ dở cũng có thể phái nữ phở làm hạ dở sao chặt cái tên kia. Nếu ở ngàn tỷ năm trước mà bắt đầu mưu hoa mình trở về. Trước giờ ở phở làm hạ giờ chúng mai phục bút quả thực rất có thể mặt thực cùng mặt hẹ gì đồng thời cười khổ nói, sự tình càng ngày càng phức tạp, nguyên bản là nằm ở bất lợi cha NG Thà Y, hiện tại càng là phát. Hiện tại phở làm hạ giờ trong, còn có chặt bộ ám thủ. Vì kéo mì nạ trong đầu hiện lên vài cái khả năng, từ trồng chất như núi trong phong thư, nhảy ra khỏi mấy phong ấn. Hiệu đệ gắt cùng dễ bẻ ý cả. Các nàng có khả năng cực đại là vậy cùng ngu hiên còn có chia dạ giống nhau, thực lực ở phở làm hạ giờ trong cũng là xuất phát từ đứng đầu, hơn nữa bề ngoài cũng muốn tương đương xuất chúng. Ở bằng hưu của nàng trong, thì có như thế hai người. Mà nàng, lại còn đối với hai vị này bạn thân phát đi xin giúp đỡ tin. Chặt cái tên kia, thật đúng là lợi hại a mặt thì không khỏi cảm thán nói, thêm hiểu hiểu mì nạ, mặc hệ gì, chia dạ, ngu hiên. Nữ tính phở làm hạ giờ bên trong mạnh nhất vài cái, có thể nói đều bị chặt một lưới bắt hết. Chuyện cho tới bây giờ, ba người cao y na ho vẫn không rõ, thêm hiệu đệ gạt, dễ bẻ ý cả, chia ra, ngu hiên lời nói, nãi nạ hệ tờ mản đi vi nẹ sgạ lẹt đã gặp đủ. Tuy là hiện nay chỉ là các nàng thôi chắc, nhưng cái khả năng này lại phi thường lớn. Chúng ta đây kế đó chỉ có thể là ba người chúng ta người cùng đi lúc đó thúc thủ ngắm nhìn nói. Một phần vạn xác suất thành công cũng chỉ sẽ thấp hơn, quả nhiên vẫn là được dựa theo dự định, ở chỗ này trong mấy ngày ra sao nghiêm nghị đi về phía trước quyết định xong.